Điện Đức Hoàng, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lâm Ngọc Ngân hơi hồi hộp, vội vàng trả lời, chúng tôi không đến để tới tìm người cho vay. Ha ha, vậy thì thế nào? Lâm Tú Minh nói, mặc kệ chị tới tìm ai, còn ai ở trong ngân hàng Sacombank này có thể qua mặt chú ba của tôi. Lâm Ngọc Ngân, theo tôi thấy thì nhà chị nghèo quá hóa điên rồi, một chút vốn liếng cũng không có mà chị còn muốn mở công ty. Sao chị không lên trời luôn đi? Rời khỏi tập đoàn Hiển Lâm chúng tôi thì chị chả là cái thá gì cả. Nói xong, Lâm Tú Minh đắc ý giơ hợp đồng cho vay trong tay mình lên, nói. Thấy không Lâm Ngọc Ngân, Gia Bảo nhà tôi ra tay liền nhẹ nhàng vay được 70 tỷ rồi. Còn chị, có nằm mơ thì hôm nay cũng không vay được đồng cắc nào cả. Bố, Trần Hùng nhanh như chớp tắt Lâm Tú Minh một bạt tai. Vừa nãy tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, tôi không muốn cảnh cáo thêm lần thứ hai. Trần Hùng khiến Lâm Tú Minh choáng váng cả người, Trương Gia Bảo ở bên cạnh lập tức muốn xông lên theo bản năng. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Trần Hùng, anh ta lại từ bỏ. Anh, đồ man dợ, Lâm Tú Minh chỉ có thể dựa vào mồm mép của mình để bộc lộ sự bất mãn ra thôi, cả Trương Gia Bảo cũng nhíu mày. Hai người lập tức cút ra khỏi ngân hàng Sacombank ngay cho tôi. Trần Hùng cười lạnh một tiếng, nói, chúng tôi cũng không tới đây để tìm cô nói thì không tính. À thế à, Trương Tuấn Dương nổi giận, ông ta cảm thấy uy nghiêm của mình ở ngân hàng này bị khiêu khích và khinh thường. Tôi là giám đốc điều hành của ngân hàng Sacombank này, không có sự đồng ý của tôi, dù các người có tìm ai vay tiền đi chăng nữa thì bọn họ cũng không dám cho anh vay đâu. Ngay cả tôi cũng không được à, ngay lúc ấy, một giọng nói giận dữ vang lên ở cầu thang lầu 2. Trong tay Triệu Hải Cường cầm bản hợp đồng cho vay 350 tỷ, bước đi nhanh như gió. Chủ tịch, Triệu Hải Cường ngây người tại chỗ, da đầu căng ra như sắp nổ tung đến nơi. Tôi hỏi cậu, có phải tôi muốn cho cô Ngân vay hay không cũng phải có sự đồng ý của cậu không? Triệu Hải Cường tức giận đến mức trên trán nổi gân xanh, lúc nãy khi ông ta xuống lầu, đã nghe được hơn phân nửa cuộc đối thoại ở bên này rồi. Chuyện này đáng sợ tới mức toàn thân Triệu Hải Cường mềm nhũn, một nhân vật lớn như Trần Hùng đưa vợ của mình đến ngân hàng cho vay. Đây chính là cơ hội tốt để Triệu Hải Cường. Tôi làm ở ngân hàng Sacombank này nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Trương Gia Bảo cũng nhanh chóng bước lên, anh ta liên tục nháy mắt với Lâm Tú Minh. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết rõ rốt cuộc Triệu Hải Cường có mối quan hệ gì với Lâm Ngọc Ngân. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã thể hiện rõ rằng đây sẽ là một vấn đề lớn. Lâm Tú Minh nhanh chóng động não, vội vàng nói với Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân, khó khăn hôm nay của nhà họ Lâm là do chị mà ra đấy. Cách Trương,